phản diện công lược kế trong kế. Chương 6, khởi bẩm hoàng thượng, thần thiếp có, 5. Góc truyện audio.com. Chấm, editor, Diệp Quân, tác giả, Linh Linh Thất, thời gian cực nhanh, trong nháy mắt đã tới ngày sinh nhật của Nam Hiên Diệc. Trong hoàng cung một mảnh ca vũ thăng bình, hòa thuận vui vẻ, các phi tần đều giống nhau. Mỗi người càng là trang điểm như chim khổng tước vì chính làm hoàng thượng có thể liếc mắt nhìn mình nhiều hơn một chút. Doãn Nhược An mặc bộ kim sắc cung trang, mang theo mũ phượng tham gia yến hội lần này. Dựa theo ý tứ của Nam Hiên Diệc là không muốn để nàng tham gia. Nhưng nếu là không cho nàng tham gia, sợ là bên kia thừa tướng cũng không hảo công đạo. Nhìn Doãn Nhược An hướng hắn chậm rãi đến, Nam Hiên Diệc cũng kinh diễm nho nhỏ một chút. Hắn trong nháy mắt cảm thấy, nàng vốn nên là hoàng hậu mẫu nghi thiên hạ, không liên quan đến dung mạo. Đinh hảo cảm độ, 5, trước mắt ký chủ hảo cảm độ là 5. Nữ chủ hảo cảm độ là 0, chậm rãi tiến lên, trong mắt đẹp lập lòe vui sướng, đối với Nam Hiên cũng doanh doanh nhất bái. Thần thiếp tham kiến hoàng thượng, hoàng hậu như thế chi thư đạt lý, làm cho chúng đại thần phá lệ kinh ngạc, nghe đồn hoàng hậu xấu xí ngu ngốc, hôm nay nhìn thấy người thật, trừ bỏ xấu xí, này ngu ngốc sợ là đồn đại nhầm đi. Nam Hiên Diệc cũng nhìn mắt Doãn Nhược An. Liễm hạ trong mắt kinh diễm, biểu tình lãnh đạm mở miệng, đứng dậy đi, Doãn Nhược An hành lễ, môi anh đào câu ra một mặt cười nhạt, tạ hoàng thượng, thời điểm Doãn Nhược An ngồi xuống, nghe được tiếng hô bén nhọn của công công, sứ giả Đông Khải Quốc đến, mọi người nhịn không được đem tò mò mắt đặt ở cửa. Doãn Nhược An cũng không ngoại lệ, nàng có chút tò mò nữ chủ nơi này là như thế nào tồn tại. Một lát sau, ngoài cửa xuất hiện hai nam một nữ. Thái tử Lý Khải Lâm của Đông Khải Quốc bái kiến hoàng thượng. Hoàng đế gật đầu, nhàn nhạt mở miệng, thái tử không cần đa lễ. Cảm tạ hoàng thượng, đây là tiểu muội của ta Lý Mộng Nhiên. Mộng Nhiên, mau bái kiến hoàng thượng. Bị nhắc tới tên, Lý Mộng Nhiên hào phóng tiến lên một bước. Thụy Ngọc công chúa Lý Mộng Nhiên của Đông Khải Quốc bái kiến hoàng thượng. Ban ngồi, Doãn Nhược An âm thầm đánh giá vị nữ chủ này, cung trang màu đỏ tôn lên làn da trắng nõn của nàng. Tóc dài được đơn giản cột thẳng lên cao, châm kim sắc được cắm ở sau đầu, nàng không khỏi thầm khen một tiếng, quả là một mỹ nhân. Chỉ là, nàng thản nhiên cười, đối với Nam Hiên Diệc bên cạnh thanh âm kiều mị nhỏ nhẹ. Hoàng thượng, thần thiếp lần sau vạn không thể ngồi ở bên cạnh ngài. Nam Hiên Diệc cũng ghé mắt, rất là phiền chán nhìn lướt qua Doãn Nhược An, trong giọng nói gì mang theo một chút không kiên nhẫn, hoàng hậu nói lời này là có ý gì, thần thiếp ngồi bên cạnh ngài, đều biến thành phong cảnh, tiếng nói vừa dứt, sắc mặt huynh muội Lý Mộng Nhiên đều biến đổi, mà Nam Hiên Diệc cũng là nheo lại hai tròng mắt, thâm sắc đồng tử lập lòe ý vị không rõ, làm người xem không rõ cảm xúc bên trong. Doãn Nhược An bất an nắm chặt khăn thêu trong tay, cánh môi mím lại, nhất thời không biết chính mình đi bước cờ này đúng hay không. Làm nữ chủ, lại là nhân sĩ xuyên qua, Lý Mộng Nhiên đương nhiên không cam lòng bị Doãn Nhược An ám chỉ không lễ nghĩa. Liền mở miệng phản kích, nghe nói Hoàng hậu Nam Hiên Quốc thiên tư quốc sắc, dịu dàng hiền thục, hôm nay vừa thấy quả nhiên danh bất hư truyền. Thiên hạ ai không biết hoàng đế Nam Hiên Quốc cưới một hoàng hậu dung mạo xấu xí lại ngu ngốc. Lý Mộng Nhiên nói năng lỗ mãng nàng không để trong lòng. Trong mắt lướt qua bất đắc dĩ, thở dài một tiếng, công chúa hà tất phải như thế. Bổn cung làm sao thiên tư quốc sắc như ngươi nói. Nhưng thật ra lễ nghi của quý quốc làm bổn cung khuynh mộ đã lâu. Hôm nay vừa thấy, lại cũng phi lãng đến hư danh. Dù cho trong lòng không cam lòng, Lý Mộng Nhiên cũng nhất thời không nghĩ ra lời nói phản bác. Nam Hiên Diệc cũng nhìn lướt qua Doãn Nhược An, trong mắt hiện lên một mặt hứng thú, có thể cùng Đông Khải Quốc công chúa đấu khẩu không chút nào thua trận. Hoàng hậu này cũng là rất thú vị đi, chị nhà mình bắt đầu ra tay rồi, đã sửa tên nam chính, 10 tháng 7 năm 2018, cách chương.